mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1812, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 6, góc truyện audio.com, Hạ Thanh ứng phó, đang muốn tìm lấy một cái cớ đi toilet, đột nhiên nghe thấy sau lưng có một mặt thanh âm nhu hòa vang lên, tát anh tiên sinh, nhiều ngày không thấy, phong thái như trước a. Hạ Thanh ra đầu tê dần, đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng đem tổ tông An Tiêu Dao đều hầu hạ một lần, lại chậm rãi mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một mặt ngạnh lợi hại, lại chậm rãi khôi phục yên lặng. Thanh âm này, đánh chết cô cũng có thể nhận ra. Hạ Thanh lớn như vậy, lần đầu tiên bị người đánh gãy chân, giáo huấn này là khắc cốt ghi tâm. Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy An Tiêu Dao. Cô lần đầu tiên thấy An Tiêu Dao mặc chính trang, khâm hoa cùng tay áo khấu đem cả người anh tôn được lên thân như ngọc, nhìn thế nào đều là một công tử mạch chất giai. Hạ Thanh trong lòng mắng một tiếng cười mặt hồ ly, trên mặt lại một điểm tỏ vẻ cũng không có. Ryan, anh tới lúc nào, cũng không cùng tôi lên tiếng, hôm nay tôi thực sự là thật cao hứng, có thể có anh có mặt chúc mừng. Thác Lôi hiển nhiên rất coi trọng An Tiêu Dao, lang lành cười to tỏ vẻ hoan nghênh anh. Hạ Thanh thầm nghĩ, là cô sơ ý, còn là An Tiêu Dao ẩn giấu quá sâu, cô vậy mà không phát hiện anh liền ở đây, cô vừa cẩn thận xem kỹ qua hoàn cảnh, trừ bảo vệ, cũng không kỳ ý của anh ngoài. Bọn họ mấy ngày hôm trước mới đã từng quen biết, không ngờ đêm nay lại ở đây chạm mặt. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Hạ Thanh ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm hai cái đùi của anh, cô luôn có thời gian cắt ngang bọn họ. Hai người hàn huyên, Thác Lôi đem con trai của mình cũng giới thiệu cho An Tiêu Dao, An Tiêu Dao cười cùng anh nắm tay, ánh mắt rơi vào trên người Hạ Thanh, Thác Lôi lại giới thiệu Hạ Thanh, An Tiêu Dao phong độ nhẹ nhàng vươn tay ra. Trước mắt bao người, Hạ Thanh cũng là cười cùng anh nắm tay, hai người đều dùng lực bất động thanh sắc trước tiên chế trụ tay của đối phương, Út tiểu thư so với lần trước gặp mặt hấp dẫn hơn nhiều. Hạ Thanh trong lòng máy động, cô lần này là chân diện mục tới, không mang mặt nạ, Elizabeth nhìn cũng không tốt, Hạ Thanh kiên trì chính mình khiếu thẩm mỹ, không yêu mang cái loại mặt nạ đó, hơn nữa, loại tiệc này vừa nhìn sẽ phải mỹ nhân kế. Mang mặt Elizabeth đến, mỹ nhân kế cũng thế nào vô dụng. Ryan, anh cùng Út tiểu thư đã gặp mặt, Thác Lôi đối với Hạ Thanh lại là nhìn với cặp mắt khác xưa, ông cũng không biết bọn họ đã gặp mặt. Đương nhiên, ấn tượng vô cùng khắc sâu, An Tiêu Dao ý vị thâm trường nói. Đúng vậy, tôi đối với anh ấn tượng cũng vô cùng khắc sâu. Hạ Thanh sán lạn cười, trọng trọng cắn hai chữ vô cùng. Như một cỗ gió lạnh đập vào mặt, An Tiêu Dao lại một chút cũng không để ý, tươi cười mê người. Mã Ân cũng không thích ánh mắt An Tiêu Dao nhìn Hạ Thanh, như con mồi bình thường, đàn ông trực giác cũng rất chuẩn, Thác Lôi cũng nhận thấy được giữa bọn họ gió nổi mây phun, hơi nhíu mày. Vũ khúc tango vang lên, Mã Ân chính muốn mời Hạ Thanh đi khiêu vũ, An Tiêu Dao đã vươn tay ra, rất lịch sự hỏi. Út tiểu thư, có vinh hạnh cùng tôi nhảy một điệu nhảy sao? Hạ Thanh nhìn Mã Ân liếc mắt một cái, hiển nhiên An Tiêu Dao cướp trước một bước, nếu là cô không đáp ứng, đi không ra ở đây, nếu là đáp ứng, cũng là bảo hổ lột ra, An Tiêu Dao cũng không sốt ruột chờ cô đáp ứng. Anh biết Hạ Thanh không có lựa chọn nào khác, vinh hạnh cực kỳ, điện quang hỏa thạch gian, Hạ Thanh làm ra phản ứng. An Tiêu Dao tay kính vừa chuyển, dẫn Hạ Thanh tiến sàn nhảy, này. Góc truyện audio.com, một khúc là tango vũ khúc. Tango là đàn ông cùng phụ nữ vĩnh hằng chiến trường, nó định nghĩa hành vi yêu, cách chương.